Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 676. Góc truyện audio.com. Chương 676. Lạc đường bức tranh tường thô sơ phác họa trí tuệ của tổ tiên người hoang dã thời bấy giờ. Họ có thể làm việc trên núi, trồng trọt, ra khơi, hái quả, nhảy múa xung quanh đống lửa. Ngoài ra còn có những đám tang tập thể, cưới hỷ Quách Cao Minh và những người khác đã bị sốc bởi những bức tranh trên tường này. Có thể hàng nghìn năm tuổi, hoặc thậm chí lâu hơn. Ai đã vẽ nhiều bích họa như vậy? Những ngọn đuốc được giơ cao bởi Ngụy Bắc và Cua Biển đánh giá nghiêm túc những tàn tích của những nền văn minh cổ đại này. Kiều Bích Ngọc và Lục Khánh Nam nhìn lướt qua bức tường. Hai người vốn không có nội hàm văn hóa, không có hứng thú với những bức tranh tường như vậy. Hai người nhanh chóng tăng nhanh tốc độ đi về phía trước. Bọn họ cảm thấy nơi này nhất định phải có rất nhiều vàng bạc kho báu. Đừng đi loạn, Quách Cao Minh gọi họ. Phải theo kịp Raphael. Ngay khi cô đang nói thì Ngụy Bắc và Cua Biển vẫn đang bàn luận sôi nổi về những bức tranh tường. Những người này không cần săn tìm thức ăn sao? Tại sao họ lại vẽ nhiều bức tranh tường như vậy? Chẳng lẽ bị mắc kẹt ở đây? Không ra được, nhàn rỗi câu giờ. Ngay lúc này, tất cả bọn họ nghe thấy gần như đồng thời có tiếng ầm ầm cổng bảo. Toàn bộ ngọn núi khẽ rung lên. Quách Cao Minh nhanh chóng nhận ra điểm bất thường. Cổng đá của lối vào đã đóng lại. Những người ở ngoài cũng bắt đầu hết loạn. Cậu chủ, cửa đá ở cửa ra vào đã đóng lại. Họ không thể mở cánh cổng bảng đá nặng nề như vậy bởi con người. Giờ phút này, tất cả đồng thời trở nên căng thẳng. Ngay sau đó Quách Cao Minh và những người khác đã phản ứng lại thì thấy rằng Raphael trước mặt họ đã biến mất. Không cần phải nói, Raphael chắc chắn đã kích hoạt một cơ chế nào đó. Đóng cửa và nhốt mọi người. Sau đó mọi người cũng nhận ra số lượng không đủ. Kiều Bích Ngọc và Lục Khánh Nam đã biến mất. Quách Cao Minh sắc mặt rất ảm đạm. Mấy người Ngụy Bắc lập tức chia thành nhiều đội nhỏ. Hai nhóm, nhanh chóng tìm kiếm chung quanh. Càng đi vào trong núi mới biết đây không chỉ là một hang động đơn thuần. Bên trong còn có bí ẩn. Phía trước còn có mấy lối đi. Không biết nên chọn lối nào. Kiều Bích Ngọc, Lục Khánh Nam, hai ở đâu rồi? Chúng tôi đi lạc. Đó là tiếng hét của Kiều Bích Ngọc, có lẽ cô ấy sợ bị mảng nên lập tức nói thêm. Chúng ta đi theo Raphael. Đừng lo lắng, đi theo tên khốn đó chắc chắn là an toàn nhất. Theo quan điểm của Kiều Bích Ngọc, Raphael nhất định sẽ tìm được lối thoát. Cô và Lục Khánh Nam vẫn chưa biết lối vào đã đóng. Quách Cao Minh và Cua Biển đều không xác định được tiếng nói khi nãy của Kiều Bích Ngọc là vọng ra từ lối đi vào. Chia làm hai ngả. Chỉ có cách này mới giữ cho bọn họ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Nếu có một bên tìm được Kiều Bích Ngọc và Raphael có lẽ còn có thể thoát ra. Quách Cao Minh nhanh chóng dẫn một vài người đến lối đi ngoài cùng bên trái. Còn Ngụy Bắc và Cua Biển đưa những người khác đến một lối đi khác. Có người ở phía sau, Kiều Bích Ngọc nói với Lục Khánh Nam bên cạnh. Bọn họ là Quách Cao Minh sao? Sao lại chạy vội vàng như vậy? Không lẽ gặp nguy hiểm gì trong hang động? Lục Khánh Nam nghĩ. Trong lòng có chút căng thẳng. Lục Khánh Nam biết rất rõ Quách Cao Minh nếu không phải trường hợp khẩn cấp cũng không vội vàng. Nhất định có chuyện. Raphael, người đang đi phía trước, khóe mồ nhếch mép, nghĩ rằng họ thực sự có năng lực còn có thể bắt kịp. Bá tước dường như có thần giao cách cảm với chủ nhân. Đồng tử vàng kim nhìn là biết ngay chủ nhân muốn làm gì. Mèo nhảy và bước và bóng đen nhỏ bé biến mất trong lối đi hẹp và tối. Kiều Bích Ngọc cảm thấy có gì đó không ổn khi chứng kiến bá tước tăng tốc quá đột ngột. Cô gần như theo bản năng và chạy về hướng bá tước biến mất. Ngu ngốc, đừng đụng vào chỗ gạch đá đó. Raphael là người luôn bình tĩnh đã hét vào mặt Kiều Bích Ngọc một cách thiếu kiên nhẫn. Kiều Bích Ngọc không hiểu kịp nên cô đã dẫm lên. Gần như trong khoảnh khắc, tiếng bước chân nhanh chóng phía sau dần dần tới gần. Quách Cao Minh tới nơi. Lối đi tường đá chật hẹp đột nhiên mở to. Kiều Bích Ngọc hét lên một tiếng. Những bức tường đá xung quanh cũng biến sắc. Đồng thời, tất cả họ đều bị nhốt trong tổ chức phòng tối và họ bị chia thành hai phe. Một là Quách Cao Minh, Lục Khánh Nam và những người khác. Một là Kiều Bích Ngọc và Raphael. Quách Cao Minh lập tức bật lửa lần nữa. Đếm nhân sự, lo lắng hét vào bức tường đá nặng nề. Kiều Bích Ngọc, em đối diện với anh. Ban đầu bọn họ đều ở trong lối đi hẹp. Có lẽ cô dẫm phải công tắc gạch đá có thể di chuyển được. Bức tường đá khổng lồ lập tức xoay họ ra hai phía. Cho nên lúc này, cả hai nhóm người đều bị kẹt trong phòng tối hai bên lối đi. Con mèo của anh đâu? Để con mèo đưa chúng a ra ngoài, Kiều Bích Ngọc nói với Raphael. Sắc mặt Raphael rất khó coi, vốn dĩ anh ta muốn nhốt Quách Cao Minh, không ngờ Kiều Bích Ngọc lại làm mọi chuyện thành ra thế này. Tốt hơn hết là cô không nên nói chuyện nữa. Raphael tức giận, trong mắt anh có sát ý. Kiều Bích Ngọc sớm phát hiện ra cơ chế gạch đá khác đang hoạt động. Dùng chân đe dọa anh ta. Chấm, tôi không biết có bẩy gì khi tôi dẫm lên. Có lẽ một hàng đỉnh dài sẽ rơi xuống và giết chúng ta cùng nhau. Raphael nhìn chằm chằm vào cơ chế dưới chân cô. Đây là lần đầu tiên anh vào sườn núi. Bản thân anh cũng không biết sự phân bố của những cơ chế này. Đối mặt với vẻ mặt quật cười của cô, thật sự càng thêm tức giận. Kiều Bích Ngọc tiếp tục uy hiếp. Tôi nói cho anh biết, tôi không sợ chết nhưng anh sợ đúng không? Anh cần lấy quyền trượng mà vậy nên mua đưa mọi người ra khỏi đây. Cô nghĩ tôi là chúa à? Raphael nghiến răng. Nếu cô không bước vào cơ chế đó chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở đây không? Xem ra Raphael cũng bất lực. Vậy thì anh không muốn quyền trượng sao? Cô không tin tên này lại dễ dàng từ bỏ. Raphael chưa bao giờ nghĩ rằng cha mình lại sinh ra một cô con gái tính tình như vậy. Tức giận đến mức muốn thổ huyết. Quyền trưởng ở phía chúng tôi. Một giọng nói vang lên từ căn phòng tối đối diện. Raphael lập tức nghi ngờ. Rất có thể Quách Cao Minh đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa họ. Lo lắng rằng anh ta sẽ làm tổn hại Kiều Bích Ngọc và cố ý nói dối. Raphael, quyền trưởng anh muốn ở bên chúng ta. Quyền trưởng phát ra ánh sáng. Nó lơ lửng trong không trung và không di chuyển. Các bức tranh tường bằng đá bên này đều được chạm khắc. Có rất nhiều câu chuyện về quyền trượng được chia làm ba. Nghe vậy, Raphael sắc mặt hơi thay đổi. Anh A tựa hồ có chút nghi hoặc. Bên này Kiều Bích Ngọc đột nhiên lôi kéo Raphael núp ở phía sau. Kinh ngạc hét lên, có người chết, cách chương.